Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chỉ sợ có biến. Sóng lớn vỗ bờ, gió biển từng trận, trên bờ cát, Vô Cửu thổi lấy gió mát, dạo chơi đi dạo, không xa bên ngoài trên đá ngầm, ngồi lấy hai cái lão giả, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, không sai. Đây là ven biển, Nguyệt Tiên Tử thả ra tiếng gió, nói là Băng Linh Nhi, bị nàng cầm tù tại Man Linh địa phương Thông Linh núi. Muốn hắn Vô Cữu mang theo Long Thước, Phu Đạo Tử, tiến đến trao đổi con tin, mà cái này tiếng gió cũng không phải là không có bằng chứng. Chính là Quỷ Khâu giết rồi Sùng Văn Tử môn hạ đệ tử về sau. Siêu hồn đoạt được, Sùng Văn Tử là ai? Ngọc Thần Điện 12 tế ti một trong, quản hạt ngọc lô hải phi tiên cao thủ, huống chi Quỷ Khâu không có nguyên do giấu giếm. Nói cách khác, tin tức vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Dựa vào Vô Cữu tính tình, lập tức liền muốn chạy tới Man Linh địa phương. Bất quá, hắn cũng biết rõ, đó là một cái bẫy, cho nên chần chờ rồi hồi lâu, mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, biết rõ người nào đó bá đạo ngang ngược, càng sợ hắn hơn tính tình dùng chuyện, dứt khoát đưa ra mỗi người đi một ngả. Trong đó nguyên do, không nói từ dụ, hám loan cốc một trận chiến, Nguyệt Tiên Tử không có chiếm được tiện nghi, lại truy sát không được, chỉ có thể lấy Băng Linh Nhi coi như mồi nhử, lần nữa triệu tập cao thủ bố trí xuống bẫy dập. Nếu như Vô Cữu chỉ muốn cứu người, tuyệt sẽ không còn có may mắn. Đã như vậy, Quỷ Yêu hai tộc làm sao chịu bồi tiếp, chịu chết, lại sợ một vị nào đó tiên sinh quyết giữ ý mình, đành phải đưa ra chia tay, cũng không tiếc lấy trở mặt bức bách. Mà Vô Cữu tất nhiên bá đạo ngang ngược, cũng không phải là khi thế dùng chuyện người, chẳng qua là khi hắn nghe nói Linh Nhi tung tích, vẫn là để hắn tâm thần đại loạn. Bất quá hắn cũng biết rõ, một cái tác động đến nhiều cái, có chút thiếu giám sát, không chỉ sẽ hại rồi Linh Nhi, còn đem liên lụy càng nhiều người mất mạng. Vì thế hắn châm trước cân nhắc hồi lâu, Nguyệt Tiên Tử dụng ý chỗ tại chính là muốn hắn Vô Cứu tính mệnh, triệt để diệt trừ hắn cái tai họa này. Chỉ cần hắn còn sống, y nguyên cùng Ngọc Thần Điện vì địch, thân là con tin Linh Nhi, liền có lẽ bình yên vô sự. Phản chi, Nguyệt Tiên Tử căn bản sẽ không quan tâm Linh Nhi sinh tử. Mà Nguyệt Tiên Tử đưa ra trao đổi con tin, lại để cho hắn khó mà cự tuyệt, nhưng cũng không thể không bận tâm Vạn Thánh Tử. Quỷ Khâu lo lắng, nếu không làm mất đi hai lớn trợ lực, cuối cùng Vô Cữu tiếp tục chạy lấy Lô Châu Tây Nam biển rộng mà đến. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu chỉ coi hắn cải biến rồi ý nghĩ, rất là vui mừng, bồi tiếp hắn ven đường đi dạo mấy cái thị trấn, không còn có náo ra khó khăn trắc trở. Sau đó thuận thuận lợi lợi đi vào ven biển, chỉ cần xuyên qua Ngọc Lô Hải, đến Ngọc Lô Hải cùng Địa Lô Hải chỗ giao giới, liền có thể tìm đến Nguyệt Ẩn Đảo, cùng Vi Thượng cùng với Quỷ Yêu cao thủ tụ hợp. Ba người rơi xuống đất hơi chuyện nghỉ ngơi, để lần nữa đi xa. Vô Cứu còn tại trên bờ cát thổi lấy gió biển, thần thức đi tới ngàn dặm phương viên bên trong, chỉ có một cái tiên phàm hỗn hợp Tây Lô Trấn, chỗ tại bãi biển, mặt hướng biển rộng, lưng dựa vách núi, phong cảnh tú mỹ, mà lại rời xa người ở, có chút yên lặng. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu khoanh chân ngồi tại trên đá ngầm, mắt thấy biển trời cảnh sắc, cũng là thần thái nhẹ nhõm. Lúc trước thời gian không phải đông tránh tây giấu, chính là giết người cướp bóc, bây giờ như vậy nhàn nhã, có một phen đặc biệt cảm thụ. Mà nhìn lấy một vị nào đó tiên sinh bóng lưng, hai người lại không khỏi thì thầm nói nhỏ, Vạn huynh, ngươi nói đi theo hắn, có thể hay không tiến về Lô Châu nguyên giới? Ai biết được, Năm đó Nguyệt Tiên Tử chỉ cho phép một mình ta tiến về nguyên giới. Bây giờ nếu có thể mang theo đồ tử đồ tôn đồng hành, ngược lại là làm thỏa mãn ta tâm nguyện. Ta quỷ tộc tao ngộ cùng yêu tộc tương tự, chỉ vì Vu lão không chịu thuận theo, cuối cùng rước họa vào thân. Ta rất là không hiểu Ngọc Thần Điện vì sao như thế đây. Nghe nói nguyên giới vì thượng cổ lưu lại, có thể so với tiên cảnh đồng dạng tồn tại, không chỉ tiên đạo cao thủ như mây, mà lại nguyên khí dư giả. Nếu như thiên thư truyền ngôn làm thật, có lẽ chỉ có nguyên giới có thể tránh né hạo kiếp hàng lâm. Ngọc Thần Điện đem nó phong cấm, không dung người ngoài tiến vào, cũng tại lẽ thường bên trong. Dựa theo này nói đến, người ta cũng coi là cử chỉ sáng suốt. Bất đắc dĩ mà làm chi? Quỷ yêu hai tộc sở dĩ đi theo một vị nào đó tiên sinh, có hiếp bức duyên cớ, cũng có riêng phần mình tính kế. Đang lúc Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu nói chuyện thời khắc, vị tiên sinh kia lung lay chạy rồi tới đây. Hai người đổi rồi cái ánh mắt, riêng phần mình lên tiếng, Vô Cửu, khi nào khởi hành? Vô tiên sinh, Vô Cửu gần mang bụi cũ trường sam, đỉnh đầu ngọc quan, màu da như ngọc, mày kiếm mắt sáng, cử chỉ thoải mái, vẻ mặt bình tĩnh, mà quanh thân trên dưới lại nhìn không ra chút nào tu vi uy thế. Giống như năm đó công tử hoặc tiên sinh dạy học bộ dáng, bôn ba mấy chục năm, hắn tướng mạo như trước, duy chỉ có hai con ngươi trở nên thâm thúy, khóe miệng nụ cười ý vị sâu dài. Nơi đây phong cảnh tốt, hai vị ngại gì chờ lâu mấy ngày đâu. Chỉ giáo cho, Vô tiên sinh, ngươi lại sửa lại ý nghĩ. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu đều là có chút khẽ giật mình. Vô Cửu dừng lại bước chân, hời hợt qua loa nói, hai vị ở đây chờ ta một tháng, về sau lại chạy tới Nguyệt Ẩn Đảo không muộn. Ngươi muốn đi trước Man Linh địa phương, tự chui đầu vào lưới. Ai? Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu đứng dậy, một cái trợn trừng hai mắt, một cái lắc đầu thở dài. Vô Cửu duỗi ra một ngón tay, không được xía vào nói, một cái tháng, như ta quá hạn không về, hai vị cứ việc rời đi nơi này. Vạn Thánh Tử im lặng không nói. Quỷ Khâu chắp lên hai tay, bất đắc dĩ nói, thôi được, ta hai người liền chờ ngươi một cái tháng. Vô Cửu gật lấy đầu, không nói thêm lời, đằng không mà lên, hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt chợt nhưng đi xa. Vạn Thánh Tử tựa hồ nhịn không được, mãnh liệt mà thẳng lên thân eo, đưa tay chỉ vào đi xa bóng người, nộ khí sông sông nói, tiểu tử kia tập tục xấu không thay đổi, cuồng vọng tự đại, chấp mê tại nam nữ tư tình, quả thật tu tiên giả bên trong bại hoại a. Mà hắn nhiều lần mắc lừa bị lừa, xưa nay không biết tỉnh ngộ, tại sao còn có thể sống đến hôm nay. Hắn nhìn hướng Quỷ Khâu, tức giận bất bình nói, không chỉ như thế, tại yêu tộc còn thụ hắn hiếp bức, do hắn bài bố, xin hỏi cuối cùng là đạo lý nào? Ai, muốn ta quỷ tộc, sao lại không phải như thế? Quỷ Khâu tràn đầy cảm xúc, than thở, mà nhớ ngày đó, không ai đem hắn để vào mắt. Hắn hôm nay à, không có ai nhìn hiểu. Hừ, mà lại chờ trên một tháng. Ta ngược lại là muốn nhìn một cái, hắn có thể hay không còn sống trở về. Quỷ, yêu hay tộc, mặc dù bức bách tại uy hiếp, quy thuận tại Vô Cửu, hoặc là ba nhà liên thủ, mà càng nhiều vẫn là xuất phát từ nhà mình dự định. Y theo Vạn Thánh Tử sách lược, hắn bây giờ là lấy lui làm tiến, bằng thủ đoạn của hắn, hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày có thể nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Ai ngờ vị kia Vô tiên sinh tính tình cùng người thường khác biệt, hành sự chi phong cũng khó có thể nắm lấy, cuối cùng hắn y nguyên khắp nơi bị quản chế, lại không thể làm gì, để hắn có thể nào không tức giận, có thể nào không phiền muộn đâu. quỷ khiêu hoang mang cùng bất đắc dĩ. Cũng thế, sau 3 ngày, tuyết đọng bao trùm trên đỉnh núi, toát ra vô cứu bóng người, dương mắt nhìn về nơi xa, tuyết trắng mênh mang, đã từng đầy dẫy xuân sắc, lần nữa biến thành rồi trời đông giá rét cảnh tượng. Từ Lưu Châu mà nam ven biển, đến Lô Châu địa bắc, hai mà ở giữa, trọn vẹn cách xa nhau mấy chục vạn bên trong, mà vô cữu thi triển minh hành thuật, lại mượn nhờ truyền tống trận, trên đường đi không ngủ không nghỉ, cũng không lại tàng hình biệt tích, chỉ dùng 3 ngày, liền chạy tới trước đó ẩn thân khe núi, Hám Loan Cốc, ở vào đông bắc 3, bên ngoài 5 vạn dặm, mà Man Linh địa phương, lại tại phương nào? Vô cữu có chút thở dốc, trên tay thêm ra một mai đồ giản, y theo đồ giản chỗ bày ra, như vậy chuyển hướng tây bắc, cách xa 10 vạn dặm chỗ, chính là Man Linh địa phương, mà cái gọi là Thông Linh Cốc, có lẽ ở vào Man Linh địa phương phúc địa, nhiều năm trước từng cùng Linh Nhi đi qua một chuyến Man Linh địa phương. Dù chưa xâm nhập, bây giờ lần nữa tiến về, đường xá cũng không lạ lẫm. Vô cữu phân biệt phương hướng, thu hồi đồ giản, lại thở hổn hển lấy một hơi. Hắn lạnh buốt trên mặt hiện ra một vòng nụ cười trào phúng. Biết rõ là cái bẫy, hết lần này tới lần khác lần nữa mắc lừa. Nói ra đều không người tin tưởng, mà hắn lại làm việc nghĩa không chùn bước. Ai bảo hắn vẫn là năm đó vô tiên sinh đâu. Có chút ngốc, có chút si cuồng, mà chỉ cần bị hắn quyết định đường, hắn nhất định phải đi tới một lần, dù là tiền đồ khó lường, sinh tử chưa biết, hắn vậy không oán không hối. Nếu không như thế nào? Nếu như Linh Nhi thật sự bị cầm tù tại Thông Linh Cốc, hắn lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ mà khăng khăng tiến về Lô Châu nguyên giới. Bất quá, thật giả chưa rõ ràng trước đó, cũng không tiện mang theo quỷ yêu hai tộc vừa đi vừa về lộn nhầy. Thế là hắn đem Vạn Thánh Tử, quỷ khiêu đưa đến ven biển chờ, thuận đường tìm hiểu tin tức. Khi hắn xác nhận Nguyệt Tiên Tử thả ra tiếng gió về sau, chợt tức một mình chạy về phía lai lịch. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn biết rõ ràng Linh Nhi tung tích. Nguyệt Tiên Tử, xú nữ nhân, bản tiên sinh đến rồi. Một đảo hẻm núi yên tĩnh nằm ngang tại băng sơn tuyết phong ở giữa. Hẻm núi một mặt sương lạnh bao phủ, hẻm núi một chỗ khác, mấy trăm trượng núi băng phía trên, thì là đứng đấy một nữ một nam hai đạo bóng người. Nữ thiểu hoa niên kỷ, thân mang áo trắng, dung nhan tuyệt thế, chính là Nguyệt Tiên Tử. Nàng bên người trung niên nam tử thì là Ngọc Chân Nhân, quay hàm dưới xanh râu, tướng mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm. Hai vị Ngọc Thần Điện thần điện sứ gặp nhau tại này núi băng hẻm núi, không tầm thường, đặc biệt là hai người thần thái cũng không giống ngày xưa ngăn cách, ngược lại là mỉm cười đối lập, cũng không lúc nhẹ giọng đàm đạo, ha ha, khó được tiên tử cùng mời, bản nhân vinh hạnh đã đến vậy. Lần này ổn thỏa đem hết toàn lực, giúp ngươi diệt trừ tiểu tử kia. Làm phiền Ngọc huynh, ha ha, không cần khách khí, nhiều năm qua, ngươi đối ta hiểu lầm nhiều hơn, mà ta đối ngươi si tâm không thay đổi. Ngọc huynh, mời nói chính chuyện, ha ha, đó là đương nhiên, ta lần này mang đến 4 vị phi tiên cao thủ, lại thêm Lâu Cung, Quý Loan, Đạo Nhai 3 vị tế ti. Ngươi 2 vị lão bộc, cùng với khắp nơi cấm chế trận pháp, tất nhiên gọi tiểu tử kia chắp cánh khó thoát. Bất quá, vì huynh ta vậy lo lắng đây. Ồ, vô cữu trốn rồi về sau, hắn há chịu đến đây chịu chết. Nguyệt Tiên Tử không có vội vàng trả lời, mà là hướng phía trước 2 bước, quan sát dưới chân hẻm núi, má của nàng bên trồi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Lấy suy đoán của ta, hắn tất nhiên phó ước Ngọc Chân Nhân mượn cơ hội ngắm nghía Nguyệt Tiên Tử dáng người, sau đó sóng vai mà đứng, tiếp tục dò xét lấy kia tinh xảo dung nhan, hiếu kỳ mà lại thân thiết nói: "Tiên tử, dùng cái gì như thế khẳng định?" "Ta chảo rồi Băng Linh Nhi, thêm chút thăm dò." Kia người liền đã trong lòng đại loạn, có thể thấy được hắn là cái trọng tình người. "Ta để hắn mang theo long thước, phu đạo tử, trao đổi Băng Linh Nhi, về tình về lý, đều để hắn cự tuyệt không được." "Ha ha, chỗ nói cực phải, tiểu tử kia tham luyến nữ sắc, vô pháp vô thiên, lại giết rồi vĩ giới tử, hủy rồi thiên cấm đảo trận pháp, không tiếc cùng ta Ngọc Thần Điện vì địch a." Tôn giả hắn lão nhân gia đã nổi giận lửa, "Mệnh ta đến đây tương trợ." "Há, Ngọc huynh là phụng mệnh mà đến, cái này vi huynh tình nghĩa tuyệt không hư giả, mà ngươi tự xưng trao đổi con tin, Băng Linh Nhi người nàng ở nơi nào a?" Nguyệt tiên tử vô ý để ý tới Ngọc chân nhân trên tay nhiều rồi một khối cấm bài, nàng có chút nhíu mày không hiểu nói: "Ta đã tìm kiếm 2 ngày cũng không nhìn thấy vị kia tiểu muội muội bóng dáng, hẳn là chết rồi, ta đã giải khai cấm chế, nàng tu vi không yếu, chẳng lẽ là trốn thông linh cốc chỗ sâu, nhất thời khó mà tìm kiếm." "Ha ha." Ngọc chân nhân thoải mái cười một tiếng, xem thường nói: "Tiên tử, người tổng sẽ không thật sự cùng cái kia tiểu tử trao đổi con tin a?" Nguyệt tiên tử lại xoay người sang chỗ khác, nói một mình nói: "Đã làm lừa gạt chi thuật, rất thật mới tốt, bây giờ chuyện xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ có biến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?